không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 376. Luyện, thần long đế quốc cư dân đều đột phá. Thân là thần long đế quốc các thần tử, đương nhiên cũng nhận được số mệnh chân linh tặng lại. Trước đây bởi vì lúc tu luyện lưu lại ám tật, dồn dập bị trì rũ, tu vi tiến hơn một bước, mà Lâm Long, thân là thần long đế quốc hoàng đế, tự thân cùng số mệnh chân linh vững vàng khóa cùng một chỗ. Nguyên nhân đây, thực lực của tự thân đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến đại đế sơ kỳ, bớt đi nghìn năm tu luyện thời gian. Thượng quan Uyển Nghi cũng như đây, bởi vì thân là thần long đế quốc hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, mặc dù nói còn không có đột phá đến đại đế sơ kỳ, nhưng là cũng đạt được đại thánh cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đại đế sơ kỳ. Một ngày này đã định trước trở thành thần long đế quốc mới tinh lịch sử. Quật khởi tính nhất khác, Lâm Bắc ký túc xá bên trong, Lãnh Vô Song khống chế tốt chính mình bởi vì tu vi đột nhiên đột phá, mà không cách nào khống chế lực lượng, mới vừa không có dấu hiệu nào đột phá xuất khiếu kỳ thời điểm. Lãnh Vô Song lực lượng đột nhiên đạt được tăng phúc, nhục thân trực tiếp dẫm nát sàn nhà. Song Nhi, không có việc gì chứ? Không có việc gì, chính là đột nhiên đột phá đến xuất khiếu kỳ, có điểm không thích ứng mà thôi. Cho ta một chút thời gian, có thể khôi phục lại. Không có việc gì là tốt rồi. Vừa nói, Lâm Bắc lợi dụng thần hồn lực nâng Lãnh Vô Song, phụ trợ sự nhanh chóng khống chế tự thân lực lượng. Đúng, người ba cái đồ đệ này thiên tham dự hộ quốc chi chiến. Tình hình chiến đấu như thế nào? Cái này lúc, Lãnh Vô Song đột nhiên tò mò hướng Lâm Bắc hỏi. Dù sao, lúc đầu Lãnh Vô Song thân là đế phủ đại học viện một thành viên, lẽ ra cũng có thể tham dự hộ quốc chi chiến. Nhưng là, ở Lâm Bắc kiệt lực kiên trì phía dưới, Lãnh Vô Song chỉ có thể bất đắc dĩ đối đãi ở ký túc xá bên trong. Đi qua phát sóng trực tiếp hình chiếu tới quan sát một trận chiến này, bọn họ biểu hiện không tệ. Chẳng qua Mỹ Cam nha đầu kia, thời điểm chiến đấu có điểm không góp sức. Đường Linh lấy nhất trùng lực, chém giết xâm lấn người mấy trăm ngàn. Còn tiểu Bạch tiểu tử này làm sao? Chứng kiến Lâm Bắc khuôn mặt sắc có một chút do dự, tò mò hỏi. Dù sao, Lãnh Vô Song thân là Lâm Vô Bạch sư mẫu, quan tâm một cái cũng đúng là bình thường. Tiểu tử này, bởi vì lúc trước ở Lịch Lãm tinh cầu trên lưu lại một cái di chứng, lúc này đây đại chiến phía dưới, tiểu tử này di chứng phát tác, tiến nhập phong ma trạng thái. Phong ma chứng, Lãnh Vô Song cũng có nghe qua. Đây chính là các người tu luyện tối kỵ, rất dễ dàng bởi vì vật gì đó mà tiến vào phong ma trạng thái, nghiêm trọng thậm chí hội nguyên nhân này nhập ma, theo này rơi vào ma đạo. Một khi thành ma, cơ bản trên đều hội lục thân bất nhận, gặp người liền giết, không chuyện ác nào không làm. Nguyên nhân đây, đang nghe Lâm Vô Bạch hoạn có phong ma chứng về sau, khuôn mặt sắc hết sức kinh ngạc. Yên tâm đi, tiểu tử này vấn đề ta biết nên xử lý như thế nào. Chính là một cái phong ma chứng không coi vào đâu. Hiện tại phải làm, chính là nên kế hoạch một cái ta phương châm giáo dục. Ngươi phương châm giáo dục, đích thật là có chút quá. Mặc dù nói, tiểu Bạch thực lực tăng lên không gì sánh được nhanh chóng, nhưng là tệ đoan cũng xuất hiện, cho nên ta dự định làm cho hắn lao giật kết hợp. Sớm trên ném đi Lịch Lãm tinh cầu Lịch Lãm, muộn trên lại vớt trở về, đưa hắn ném tới Tuyết Nguyệt Phi, đưa hắn ném cho hắn tiểu vị hôn thê là được. Chờ, vị hôn thê? Tiểu Bạch lúc nào có vị hôn thê? Hắn nữ bằng hữu không phải Mỹ Cam sao? Chính là Mỹ Cam nha đầu kia à? Phía trước cái kia người, chính là Tiểu Bạch tiểu tử này cha hắn. Cha hắn tìm đến ta, chính là vì thương lượng cái này sự tình mà thôi. Nguyên lai như đây, bất quá, ngươi thỏa đàm, đương nhiên còn không có, chỉ là có cái kia cách nghĩ mà thôi. Đồng thời, đến lúc đó Tiểu Bạch tiểu tử này kết hôn thời điểm, liên quan tới hắn thân thế cũng sẽ vạch trần. Đến lúc đó ngươi không nên kinh ngạc là được. Nói đồng thời, Lâm Bắc đột nhiên đem Lãnh Vô Song bước đến góc ra. Vươn tay bắt đầu hướng Lãnh Vô Song bích đông. Lãnh Vô Song đột nhiên bị Lâm Bắc cái này nhất bích đông dọa cho giật mình. Phản ứng lại thời điểm, sắc mặt biến thành ửng đỏ nhuận. Đồng thời mang theo một tia âm dung hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt, Song Nhi, ngươi không phải một mạch đều rất tò mò ta thân phận chân thật sao? Lãnh Vô Song nghe vậy, yên lặng gật đầu, đợi được thời điểm Tiểu Bạch hôn lễ lên. Hết thảy đều sẽ công bố, ta thân phận chân thật cũng sẽ công bố, ta chỉ là hy vọng, đến lúc đó ngươi có thể đủ trực diện thân phận của ta. Không muốn trốn tránh, có thể sao? Thân phận của ngươi rất đặc thù sao? Đúng, là có một chút như vậy đặc thù. Bất quá vấn đề không lớn. Tất cả đợi được thời điểm tự có kết quả. Chuyện tương lai tình, liệu có ai biết được đây? Cũng đúng, bất quá, Song Nhi, ngươi biết không? Ta thấy ngươi cái này cái miệng anh đào nhỏ nhắn về sau. Chẳng biết tại sao, một cái to gan cách nghĩ đột nhiên theo trong đầu của ta mọc lên. Vừa nói, Lâm Bắc đầu tựa ở Lãnh Vô Song bả vai phụ cận. Ở Lãnh Vô Song bên tai khẽ nói đạo, khiến cho Lãnh Vô Song chẳng biết tại sao. Nhất trùng cảm giác kỳ quái đột nhiên mọc lên. Cái gì cách nghĩ là được, vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc đột nhiên hôn trên Lãnh Vô Song, đồng thời cho Lãnh Vô Song tới một cái kéo dài cách thức tiêu chuẩn hôn. Bị Lâm Bắc như thế nhất đánh lén, Lãnh Vô Song phản ứng kịp về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ bừng, bất quá, nhưng không có phản đối, mà là bắt đầu phối hợp Lâm Bắc. Chỉ chốc lát, Lãnh Vô Song mặt sắc xuân không đến mấy phần chung, Lãnh Vô Song bắt đầu cởi Lâm Bắc quần áo trên người. Chẳng biết tại sao, nhất chủng tên là dục vọng đồ đạc, đang ở Lãnh Vô Song trong nội tâm cắm rễ trưởng thành. Đang ở Lãnh Vô Song cởi Lâm Bắc mặc áo, còn kém quần thời điểm, Lâm Bắc tay đột nhiên bắt lại Lãnh Vô Song ngọc thủ. Theo sau ở Lãnh Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhãn sắc hạ giải thích. Khái, cái kia Song Nhi, nay thiên còn chưa phải là thời gian. Qua mấy thiên chờ ta giải quyết một việc tình. Chúng ta là có thể lại chờ mấy thiên là được. Lãnh Vô Song nghe vậy, tuy là khuôn mặt sắc có điểm không thích, thậm chí có thể nói là phiền muộn. Bất quá, chứng kiến Lâm Bắc vẻ mặt dáng vẻ áy náy, cũng chỉ đành yên lặng gật đầu. Đồng thời nội tâm thầm nghĩ, lão nương đều đã tự mình làm ngươi cởi quần áo, cả người đưa đến trước mặt ngươi, ngươi lại vẫn một bộ không nhúc nhích dáng vẻ. Lão nương sẽ thấy chờ mấy thiên qua về sau, ngươi nếu như lại không tới, lão nương liền, còn Lãnh Vô Song sẽ như thế nào? Cái này chỉ có Lãnh Vô Song chính mình nhất người biết. Lâm Bắc chứng kiến Lãnh Vô Song thỏa hiệp về sau, thở phào. Gần nhất hắn đang nghiên cứu một cái liên quan tới hắn tính phúc nhân sinh đại sự. Thân thể chấn động tần suất, cùng với thân thể thực lực, Lâm Bắc có thể đi qua khống chế tự thân thiên phú. Tế bào khống chế đến hoạt động tiết, điểm này có thể tránh khỏi cùng Lãnh Vô Song thời điểm phát sinh lúng túng sự tình. Còn nói Lâm Bắc e đi ra. Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới chính mình hơn 3 vạn năm trước thấy qua tu tiên. Luyện tinh hóa thần, nói không chừng là một cái rất tốt biện pháp. Nguyên nhân đây, vì nghiên cứu luyện tinh hóa thần, Lâm Bắc nhưng là hạ đủ công phu. Chuyện kia không hay,